Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tôi hầu hạ như thế này. Đôi mắt Hà Văn Hảo lộ ra chút nụ cười, cầm chén trà uống một ngụm, rồi như nhớ ra cái gì đấy nhìn Hạ Tuyết. Đúng rồi, lúc chúng ta từ trên núi trở về, Gia Gia tặng cho em phần quà gì thế? Hạ Tuyết mỉm cười cầm chén trà, tò mò nhìn hoa văn hình con rồng trên chén trà, mỉm cười nói: Tôi không biết nữa, tôi chưa mở ra xem. Hà Văn Hảo suy nghĩ một chút không lên tiếng. Lý Thẩm lập tức mỉm cười đi tới: Lão gia phu nhân xuống lầu. Hạ Tuyết vừa nghe lập tức để chén trà xuống, kéo Huy Văn đứng lên, nhìn về phía cánh cửa hình vòm bằng gỗ lim thêu rồng vàng bay lên đối diện với phòng khách. Quả nhiên thấy Hàn Trung Trí mặc áo sơ mi trắng, áo khoác màu xanh dương, hơi gấp rút đi xuống. Phong cách ăn mặc luôn thong dong. Trạm Minh Nguyệt mặc sườn xám màu trắng, đoan trang xinh đẹp. Bọn họ nghiêm nghị nhìn Hạ Tuyết. Mặt Hạ Tuyết đỏ lên, vội vàng nhìn Hàn Trung Trí và Trạm Minh Nguyệt khom lưng, cung kính gọi: Chào bác trai, bác gái. Mau ngồi xuống đi, mau ngồi xuống nào, vất vả cho hai người rồi. Trạm Minh Nguyệt lập tức vượt qua chồng, đi tới trước mặt Hạ Tuyết và Hy Văn. Vẻ mặt bà kích động nhìn phía Hạ Tuyết, có ngàn vạn lời muốn nói nhưng nuốt trong cổ họng, rất nhiều lời không thể nói ra. Lại nhìn phía Hy Văn, bà nhìn Hy Văn cảm động như đứa bé, váy nhỏ xinh đẹp, áo khoác nhỏ cung đình, dáng dấp xinh đẹp, hai mắt to tròn ngẩng đầu nhìn mình chằm chằm, vô cùng đáng yêu. Hai mắt bà đỏ lên vì máu mủ thiên tính, bà lập tức đưa tay đỡ vai Hy Văn. Hy Văn à, bà nội nhớ cháu quá. Đôi mắt to của Hy Văn nhìn chằm chằm bà nội thực sự còn rất trẻ, trải búi tóc xinh đẹp, trang điểm trang nhã, quý phái, kích động nhìn mình. Trong tròng mắt lộ ra yêu thương thực sự làm người thấy xót lòng. Hy Văn vốn là muốn đến làm mẽ mặt Hàn Trung Trí, nhưng nhìn Trang Minh Nguyệt khẽ cắn môi không lên tiếng. Hà Tuyết nhìn con gái nháy mắt, con gọi bà nội đi. Hai bàn tay nhỏ bé của Hy Văn nắm lại, con người quẹo trái quẹo phải, có chút không cam tâm tình nguyện. Hạ Tuyết có chút căng thẳng cúi thấp đầu, lén lén đưa tay phía sau lưng véo con gái một cái thật mạnh. Vẻ mặt Hy Văn khổ sở nhíu lại. Ủi chao, thế nào, nơi này không thoải mái cho cháu à? Bà nội lập tức gọi bác sĩ đến xem cho cháu nhé. Trang Minh Nguyệt muốn đứng dậy kêu bác sĩ. Không sao đâu, không sao đâu ạ, con bé không có việc gì đâu ạ. Hạ Tuyết nói xong cúi đầu nhìn con gái cau mày, hai mắt nhìn chằm chằm con, dùng mắt ra hiệu cô bé là muốn về nhà lần lượt ăn roi đúng không. Hy Văn có chút bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn Trang Minh Nguyệt, trong lòng cô bé không khỏi đau xót, cúi đầu lờ bầu khẽ gọi bà nội. Trang Minh Nguyệt kích động đáp lời, nước mắt không ngừng lăn xuống. Bà ôm Hy Văn vào trong ngực nghẹn ngào. Kể từ khi bà nội biết sự thực vẫn muốn đi thăm cháu, nghĩ đến cháu gái của bà ở bên ngoài nhiều năm, lúc ra đời cũng không có chuẩn bị cho cháu cái tã nhỏ, một cái quần áo nhỏ, giày nhỏ, không có người thân ở bên cạnh, chỉ có mẹ cháu và cháu. Nghĩ đến ngày tháng đấy, bà nội không nhịn được đau lòng, khổ cực mẹ cháu cũng vất vả cháu. Hy Văn à, là bà nội và ông nội không tốt, đều do chúng ta không tốt, coi thường cháu. Cháu phải tha thứ cho ông bà nội, sau này chúng ta nhất định bồi thường cho cháu gấp bội nhé. Hạ Tuyết nghe xong hai mắt không nhịn được đỏ lên, vốn là chuyện đã 6 năm rồi, nhưng ngày tháng trong quá khứ không cần thiết nhắc lại. Khi Trang Minh Nguyệt nhắc lại như thế, cô cảm thấy cảm động, nghẹn ngào không biết nói gì nữa. Hy Văn hít hít lỗ mũi đỏ bừng, hai tay không nhịn được ôm vai Trang Minh Nguyệt, vẫn không nhịn được nhìn phía Hàn Trung Trí. Hàn Trung Trí đứng đấy có chút kích động nhìn cô bé, trong mắt cô bé trừng to quay đầu đi không để ý tới ông ta. Hàn Trung Trí sửng sốt. Hy Văn à, đây là ông nội của cháu. Trang Minh Nguyệt lập tức đem Hy Văn đẩy tới bên cạnh người chồng. Bà biết bởi vì Hy Văn muốn tới, lúc nãy chồng mình cứ 5 phút lại lơ đãng nhìn đồng hồ một lần, mà dù trong lòng lo âu nhưng lại không dám biểu lộ. Hy Văn à, mau gọi ông nội đi, ông nội biết cháu muốn tới, đã chuẩn bị cho cháu món quà nhỏ đấy. Hy Văn đến trước mặt Hàn Trung Trí lập tức nhướng mày, bắt trước mẹ cắn môi, mặt có bé hất qua một bên im lặng. Hàn Trung Trí vừa thấy Hy Văn mặc váy đầm ngắn xinh đẹp, bộ dáng nhỏ nhắn đứng trước mặt mình, mềm mại đáng yêu biết mấy. Trong lòng ông ta không có biết bao nhiêu gấp gáp, ánh mắt không bình tĩnh nổi, trên khuôn mặt lớn tuổi có chút vội vã. Ông ta muốn bớt làm cao, nhưng dáng vẻ thực sự không bỏ được. Nhiều năm như thế là nhân vật làm mưa làm gió trên thương trường, cho tới bây giờ chưa từng nhượng bộ với người nào, chỉ đành phải đứng đó nhìn con trai. Hà Văn Hảo thực sự không nhìn nổi bộ dáng cha như thế, mỉm cười đi tới trước mặt Hy Văn. Hy Văn à, con nghe lời gọi ông nội đi. Hy Văn chu miệng, không khí lập tức trầm xuống. Người Hàn gia và tất cả người giúp việc lo lắng nhìn Hy Văn. Lẽ ra Hạ Tuyết không dám tiến lên vì cô rất sợ Hàn Trung Trí. Nhìn thấy tình huống như thế, cô vội vã đi tới trước mặt con gái, ngồi xổm xuống ôm chặt con. Hàn Trung Trí rất không khách khí nhìn Hạ Tuyết. Cô đừng khuyên cháu gái của tôi, có bé là cháu gái tôi, tự nhiên có một ngày nó sẽ gọi tôi thôi. Trong lòng Hạ Tuyết run lên sửng sốt một chút. Hà Văn Hảo bất đắc dĩ vẻ mặt cau lại thở dốc một hơi. Quả nhiên Hy Văn híp mắt, trên mặt như là xuất hiện cả đống thuốc nổ, ngẩng đầu nhìn phía Hàn Trung Trí, đột nhiên dùng hết sức lực của mình kêu to: Mẹ! Hà Tuyết không nhịn được ngẩng đầu nhìn con gái, ngây ngốc đáp lời. Chúng ta về nhà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net